Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Kia vẫn không biến mất. Mà cần biết chuyện này sớm muộn gì cũng phát sinh. Nhưng cô không hiểu tại sao Cố Cảnh Ngôn không lật bài ngửa với cô. Ngược lại còn tỏ ra như không hề có chuyện gì. Không biết có phải thư ký Từ cố tình sắp xếp cho công việc cho cô ít đi hay không. Mà cần cảm thấy hai ngày nay cô không có nhiều việc để làm. Ngược lại thường xuyên bị sai đi pha cà phê cho Cố Cảnh Ngôn. Không thì cũng bị anh gọi vào trong gây rối cô. Sắp đến giờ tan làm, cô lại nhận được một cú điện thoại trong dữ liệu. Giọng điệu ở đầu dây bên kia như không cho phép từ chối, hẹn cô gặp mặt ở một quán cà phê gần đấy. Chính là người phụ nữ tối hôm đó bắt điện thoại của cô. Cô ta tên là Tống Chi Tình, cũng là mối tình đầu trong tin đồn của Cố Cảnh Ngôn. Cuối cùng cũng đến rồi, Mạc Cẩn mỉm cười kỳ lạ. Sau khi nhận được điện thoại, lòng dạ vốn thấp thỏm bất an của cô không ngờ lại bình tĩnh đến lạ thường. Đoán chắc họ cũng sẽ không nói chuyện lâu, cho nên cô cũng không xin phép thư ký Từ. Giờ nghỉ trưa, cô bắt xe đến quán cà phê đã hẹn. Sau khi vào quán, Mạc Cẩn nói với nhân viên phục vụ vài câu thì được mời đến một góc khuất yên tĩnh. Tại đó có một cô gái trẻ đang ngồi chờ, đưa lưng về phía Mạc Cẩn. Tuy rằng chỉ nhìn thấy dáng người từ phía sau, nhưng vẫn có thể đoán được đó là một cô gái xinh đẹp. Thấy Mạc Cẩn đến, người đẹp nào đó khẽ gật đầu. Chào Mạc tiểu thư. Vẻ mặt cô ta kiêu căng. Sau khi quan sát một chút nụ cười trên môi có thêm chút khinh thường. Mạc Cẩn cũng không để tâm. Dù sao trước giờ tình địch vẫn luôn xem thường lẫn nhau. Không biết Tống tiểu thư hẹn tôi ra đây có chuyện gì. Tuy rằng trong lòng đã rõ, nhưng Mạc Cẩn vẫn quyết định. Địch bất động, ta bất động. Tống Chi Tình cười cười, vén mái tóc quăn ra sau vai. Phong thái đoan trang có thêm vài phần xinh đẹp quyến rũ. Không cần nói cũng biết, đây đích thực là một cô gái xinh đẹp. Chả trách mối tình đầu của Cố Cảnh Ngôn lại là cô ta. Mạc tiểu thư là người thông minh, tôi cũng không muốn quanh co. Vậy thì tôi nói thẳng luôn. Tống Chi Tình đặt cái ly trong tay xuống, nhìn Mạc Cẩn nói. Chắc hẳn Mạc tiểu thư biết tôi là mối tình đầu của Cảnh Ngôn. Bây giờ tôi đã quay về. Đây chính là sự tuyên chiến của một cô gái với tình địch của mình. Mạc Cẩn cười cười, giống như không nghe thấy lời khiêu khích kia, nhàn nhã cầm ly cà phê phục vụ vừa đem tới lên thưởng thức, tinh tế uống một ngụm, sau đó mới ngước nhìn Tống Chi Tình đang dần tháo lớp mặt nạ tinh xảo trên mặt xuống. Mạc Cẩn hùng hổ dọa người hỏi. Rồi sao? Cho tôi một tờ chi phiếu để tôi rời khỏi anh ấy à? Nói xong cũng không mấy quan tâm câu trả lời, lại tiếp tục thưởng thức ly cà phê của mình. Tuy rằng còn thua xa cà phê Mountain Blue của Cố Cảnh Ngôn, nhưng dù sao, đây cũng là một quán cà phê có tiếng, tay nghề pha chế cũng không tệ lắm. Tống Chi Tình không ngờ Mạc Cẩn lại phản ứng như vậy. Cô ta hơi sững sờ, nhưng dù sao cũng là người từng trải. Cô ta nhanh chóng lấy lại tinh thần, cười hỏi câu tương tự. Vậy nếu như tôi thực sự yêu cầu như vậy? Thế thì phải xem Tống tiểu thư ra giá bao nhiêu? Biết Mạc Cẩn đang châm chọc mình, Tống Chi Tình có chút tức giận nhưng vẫn biết kiềm chế. Có điều giọng nói gắt gỏng hơn nhiều. Tối đó Cảnh Ngôn ở với tôi. Thấy sắc mặt của Mạc Cẩn thay đổi, Tống Chi Tình biết mình đã đánh trúng chỗ đau của đối phương. Cô ta nói tiếp. Tôi biết mấy năm nay bên cạnh Cảnh Ngôn có rất nhiều phụ nữ. Đó là vì tôi ở nước ngoài, cho nên tôi cũng không so đo với anh ấy. Đàn ông mà, khó tránh gặp dịp thì chơi. Bây giờ tôi đã về, Cảnh Ngôn cũng không cần những oanh oanh yến yến bên cạnh nữa. Mạc Cẩn không nói gì, chỉ chờ Tống Chi Tình nói hết. Nhưng tay cầm ly cà phê của cô đã run run. Một con nhóc như thế này dựa vào cái gì mà đấu với mình? Tống Chi Tình khinh thường trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn mỉm cười hòa nhã. Tôi vừa về nước, Cảnh Ngôn đã bỏ hết công việc để đón tôi, còn ở cùng tôi cả đêm. Điều đó nghĩa là gì? Tôi nghĩ không cần nói ra, hẳn là Mạc tiểu thư đây cũng đã hiểu. Tống Chi Tình còn muốn nói thêm gì đó nhưng bị Mạc Cẩn ngắt lời. Chỉ thấy Mạc Cẩn buông ly cà phê trong tay ra, trên mặt đã không còn vẻ yếu ớt vừa rồi, thay vào đó là một nụ cười tự tin, điềm tĩnh. Tôi còn tưởng Tống tiểu thư ra nước ngoài học nhiều tinh hoa như vậy sẽ cao quý, khôn ngoan hơn những sinh viên trong nước chúng tôi nhiều cơ đấy. Không ngờ cuối cùng cũng không tránh khỏi việc bị tiềm nhiễm mấy loại phim thần tượng. Mạc Cẩn nhìn Tống Chi Tình cười khinh khỉnh. Tống tiểu thư, cô coi nhiều phim thần tượng lắm đúng không? Mặt Tống Chi Tình trắng xanh, có chút tái nhợt. Tôi nhắc Tống tiểu thư nhớ, dựa theo nội dung kịch bản của mấy phim thần tượng, Tống tiểu thư hiện giờ đang vào vai nữ phụ nham hiểm xảo trá đó. Thấy Tống Chi Tình tức giận, Mà Cẩn cảm thấy tốt hơn một chút. Sau đó cô nghiêm mặt nói, nếu Tống tiểu thư muốn tôi rời khỏi Cố Cảnh Ngôn, cô cứ bảo Cố Cảnh Ngôn nói thẳng với tôi là được, tôi sẽ không sống chết cuốn lấy anh ta đâu. Còn cô không có tư cách yêu cầu tôi rời đi. Chuyện giữa tôi và anh ấy không cho phép kẻ thứ ba nhúng tay vào. Mà Cẩn đứng lên, nhìn xuống Tống Chi Tình từ trên cao. Cho nên chuyện hôm nay đến đây thôi, rất hân hạnh vì được gặp cô. Tống tiểu thư, tôi còn có việc, xin phép đi trước. Nói xong Mạc Cẩn xoay người bỏ đi, để lại Tống Chi Tình tức giận đến xanh mặt. Ra khỏi quán cà phê, Mạc Cẩn bắt ngay một chiếc taxi. Sau khi lên xe, cô cố nén nước mắt trực trào như vỡ đê kia. Khi đối mặt với tình địch, sống chết gì cũng phải chống trả, tuyệt đối không được để tình địch đắc ý. Nhưng lúc chỉ có một mình, muốn kiên cường cũng không kiên cường nổi. Từ lúc nghe Tống Chi Tình nói đêm đó Cố Cảnh Ngôn ở cùng với cô ta, Mạc Cẩn đã bị lời nói đó đả thương nghiêm trọng. Nhưng vì sự tự tôn của bản thân, giá nào cô cũng phải thắng trận này. Thật đúng là mình suy đoán không bằng chính tai mình nghe được. Mạc Cẩn không kiềm chế được bật khóc. Cô dì ơi, cô không sao chứ? Thấy Mạc Cẩn rơi nước mắt như thế, anh tài xế lên tiếng hỏi han. Không có gì, bụi bay vào mắt thôi. Anh tài xế, phiền anh đưa tôi đến đường Thành Dương. Mạc Cẩn vừa lau nước mắt, vừa nói với người tài xế. Anh tài xế lắc đầu, tuổi trẻ thật là... Cố Cảnh Ngôn, đừng mong tôi sẽ tiếp tục làm con rối của anh. Mạc Cẩn ngồi trên xe, tức giận thầm mắng trong lòng. Cô thừa nhận mình để ý đến mối tình đầu kia, cũng vô cùng để bụng chuyện tối hôm đó họ ở cùng nhau chất đầy bụng. Cô cũng không biết phải đối mặt với Cố Cảnh Ngôn như thế nào nữa. Trên ô kính xe phản chiếu hình ảnh gương mặt tràn đầy sự đố kỵ của mình, khiến Mạc Cẩn cảm thấy bản thân vô cùng xấu xí. Cô không thích mình như vậy, vì một người đàn ông mà làm cho cuộc sống của cô điên đảo, còn khiến cô biến thành một cô gái xấu xa vì đố kỵ ghen ghét thế này đây. Lúc này Mạc Cẩn thật sự muốn quát vào mặt Cố Cảnh Ngôn. Anh đi chết đi. Cố Cảnh Ngôn là một tai họa, cô phải sớm thay trời hành đạo, tiêu diệt tên ác ma này, không cho hắn tiếp tục gieo rắc tai họa trên những người phụ nữ khác mới được. Mạc Cẩn càng nghĩ càng giận, khó khăn lắm mới nguôi ngoai được chút, nay lại bắt đầu kích động. Gương mặt của cô đủ màu sắc như món ăn từ xuyên, khiến cho anh tài xế phải há hốc mồm. Cô gì đó ơi, đã đến đường Dương Thành rồi. Mạc Cẩn hít sâu vài lần, sau đó đưa tiền cho tài xế rồi xuống xe. Cô vẫn chưa trở về công ty, mà quyết định từ bây giờ sẽ trốn đi luôn, để Cố Cảnh Ngôn kia phải đi tìm, cũng là cho bản thân một câu trả lời. Nếu Cố Cảnh Ngôn tìm được cô, có lẽ cô sẽ đồng ý nghe anh giải thích, nói rõ ràng mọi chuyện. Nếu như Cố Cảnh Ngôn không tìm cô, vậy thì không còn gì để nói nữa. Tất cả đều đã rõ, Mạc Cẩn cô là một kẻ không quan trọng. Đã vậy, cô cũng không dây dưa với anh ta làm gì. Tuy rằng làm như vậy là không có trách nhiệm với kỳ thực tập này, nhưng cô không thể xem như không có chuyện gì tiếp tục sống chung với Cố Cảnh Ngôn được. Nếu cứ như vậy thì cô sẽ điên mất. Bây giờ cô chỉ có thể nhờ Ôn Hình giúp đỡ, tin rằng với khả năng của Tư Đồ Ý, muốn giấu một người sẽ dễ như trở bàn tay. Đến khu căn hộ cao cấp của Tư Đồ Ý và Ôn Hình, Mạc Cẩn nói thẳng mục đích cô đến tìm họ, nhưng chỉ nói là đang muốn trốn tránh một thời gian, những cái khác đều không nói rõ. Không phải cô cố tình giấu giếm, mà hiện tại sự việc này bỏ thì không xong, giữ lại thì loạn, cô cũng không biết nên bắt đầu kể từ đâu. Ôn Hình cũng biết ý không hỏi nhiều, muốn cho cô yên tâm ở lại đây. Ôn Hình nói dù sao dạo gần đây Tư Đồ Ý cũng không để cho vợ sắp cưới của mình chuẩn bị hôn lễ. Ôn Hình đã sắp buồn bực đến điên lên, cũng may có Mạc Cẩn đến làm bầu bạn. Tư Đồ Ý vẫn giữ vẻ mặt lãnh đạm, thế Mạc Cẩn cũng chỉ gật đầu nhẹ. Anh cũng không có ý kiến gì về việc Mạc Cẩn muốn đến ở tạm phòng của Ôn Hình. Miễn sao vợ anh thích là được, có người bầu bạn với cô, anh cũng yên tâm. Cứ như vậy, Mạc Cẩn đến nhà Ôn Hình ở. Tất nhiên, cô có gọi điện cho Diệt Tuyệt Sư Thái, viện cớ nói gia đình có chuyện cô phải về gấp. Diệt Tuyệt Sư Thái không hề nghi ngờ gì về lời nói của cô học trò cưng. Tuy rằng cũng tiếc vì Mạc Cẩn bỏ lỡ một cơ hội thực tập tốt, nhưng nếu có chuyện gia đình thì cũng không còn cách nào khác. Sau khi gọi điện xong, Mạc Cẩn tắt máy ngay lập tức. Cô sợ Cố Cảnh Ngôn sẽ gọi cho cô, sợ bản thân không đủ kiên định, không chịu nổi sự mê hoặc của anh. Cho nên sau khi cô tắt điện thoại thì quăng qua một góc bỏ lơ nó. Lúc trưa không giữ được người, Cố Cảnh Ngôn đã có chút bất mãn. Anh định đợi đến khi con mèo hoang kia trở về sẽ bắt cô vào phòng dạy dỗ một trận, nhưng không ngờ giờ làm chiều đã qua một hồi lâu nhưng vẫn không thấy Mạc Cẩn đâu. Lúc đầu Cố Cảnh Ngôn còn tưởng rằng thư ký Từ giao việc cho cô nên mới không thấy cô ở văn phòng. Nào ngờ tìm không thấy Mạc Cẩn đâu. Cố Cảnh Ngôn không thể tập trung làm việc được, thế nên anh gọi nội bộ bảo thư ký Từ tìm người. Nhưng không ngờ thư ký Từ cũng không thấy Ma Cẩn, còn tưởng Ma Cẩn bị Cố Cảnh Ngôn gọi vào phòng làm việc đến giờ vẫn chưa ra. Đến lúc này Cố Cảnh Ngôn mới phát hiện từ lúc Ma Cẩn ra ngoài từ buổi trưa đến nay vẫn chưa trở về công ty. Không lẽ cô ấy trốn việc? Nhưng Cố Cảnh Ngôn nhanh chóng loại bỏ suy nghĩ này, bởi vì Ma Cẩn không phải loại người cố tình bỏ việc. Cô làm chuyện gì vẫn luôn rất có nguyên tắc. Ngay sau đó, Cố Cảnh Ngôn gọi vào di động của Ma Cẩn, nhưng gọi bao nhiêu cuộc, điện thoại của Ma Cẩn đều ở trạng thái tắt máy. Nghe di động vang ra những tiếng thông báo không liên lạc được, lúc này Cố Cảnh Ngôn mới ý thức được sự việc có chút bất ổn. Anh lập tức sai thư ký Từ hỏi thăm mấy bạn thực tập cùng trường của cô, xem có ai biết Ma Cẩn ở đâu hay không. Trên gạt tàn đầy những mẩu thuốc lá, phòng làm việc ngập tràn khói trắng, suýt chút nữa khiến thư ký Từ vừa bước vào thì chết ngất vì sặc khói. Nhưng người đàn ông ngồi sau bàn làm việc hoàn toàn không hề ấn gì. Anh không ngừng hút thuốc, sắc mặt trầm xuống, ngoài mặt thì điềm tĩnh nhưng trong lòng lại dậy sóng. Mặc dù không lên tiếng nhưng nhìn anh giống như ác ma từ địa ngục vậy, trông rất dọa người. Tổng giám đốc, tôi đã hỏi xong, một cô bạn thực tập chung với Mạc tiểu thư có nói, lúc chiều Mạc tiểu thư có gọi điện báo cho cô ấy biết là phải về nhà có chuyện gấp. Hơn nữa Mạc tiểu thư cũng có gọi điện báo cáo cho giáo sư Diệp, cũng nói là trở về nhà. Thư ký Từ dè dặt báo cáo. Có việc gấp phải về nhà? Cố Cảnh Ngôn cảm thấy hơi nghi ngờ. Nếu quả thật phải về nhà, sao Mạc Cẩn chỉ gọi điện báo cho bạn thân và giáo sư Diệp, còn người chung chăn gối với cô là anh đây, sao lại không nhận được một lời nào cả? Bất luận là sự việc có đúng như lời bọn họ nói hay không, anh cũng phải điều tra cho rõ cô có thật sự về nhà không, nhất định phải tìm cô cho bằng được. Cố Cảnh Ngôn biết nhà của Mạc Cẩn ở đâu. Lúc trước khi sống chung với nhau, Mạc Cẩn có đề cập đến, mặc dù chỉ là vô tình nhắc đến những món ăn bình dân của quê hương, nhưng anh vẫn nhớ rất rõ ràng. Cố Cảnh Ngôn dặn dò thư ký Từ, gọi điện cho chi nhánh X của công ty, kêu quản lý Triệu điều tra chuyện này cho tôi muốn xác thực tin này. Được, tôi đi làm ngay. Nói xong thư ký Từ ra khỏi phòng làm việc, trong lòng không khỏi than thầm. Bây giờ cô chỉ mong có thể tìm được Mạc Cẩn, nếu không chỉ sợ cô phải quay về với cuộc sống bi thảm trước đây, là phải luôn đối mặt với cái núi lửa kia mất. Dập điếu thuốc trong tay, Cố Cảnh Ngôn bắt đầu không ngừng gọi vào di động của Mạc Cẩn, nhưng di động vẫn báo thuê bao không liên lạc được. Cố Cảnh Ngôn tức giận đập điện thoại xuống đất, không thèm liếc mắt nhìn một cái, cầm lấy cái chìa khóa trên bàn ra khỏi phòng làm việc. Hủy bỏ tất cả các cuộc hẹn và hội nghị chiều nay. Sau khi dặn dò xong, Cố Cảnh Ngôn đi vào thang máy xuống bãi đậu xe. Lái xe trở về nhà, lúc mở cửa, Cố Cảnh Ngôn phát hiện trong thâm tâm anh có chút sợ hãi. Từ khi tiếp quản cơ ngơi của gia đình, sau khi lăn lộn ngoài thương trường vài năm, rất ít khi anh có cảm giác như thế này. Mặc dù không ít lần anh phải đối đầu với những đối thủ rất mạnh, nhưng cũng chưa từng sợ hãi đến vậy. Dùng câu Mạc Cẩn hay nói, chính là anh luôn tự cho mình là đúng. Nhưng mà giờ phút này, tận sâu trong lòng Cố Cảnh Ngôn có một loại cảm giác hoảng sợ xa lạ. Anh đang sợ ư? Anh sợ cái gì? Nếu như anh thành thật với bản thân một chút, anh sẽ phát hiện ra điều mà lòng anh đang sợ. Anh sợ sau khi mở cửa sẽ không tìm thấy bóng dáng của Mạc Cẩn trong nhà. Anh sợ Mạc Cẩn sẽ thật sự tự nhiên biến mất khỏi vòng tay anh không dấu vết. Chìa khóa xoay một vòng, cửa từ từ mở ra, ánh sáng bên ngoài cửa sổ chiếu nghiêng vào phòng khách, trông vô cùng ấm áp nhưng cũng cực kỳ yên ắng, tất nhiên là không có ai trong nhà. Cố Cảnh Ngôn đến phòng ngủ rồi vào phòng tắm, nhưng mọi thứ trong nhà hoàn toàn giống y như lúc sáng bọn họ rời khỏi, không có chút gì thay đổi, chỉ trừ việc nữ chủ nhân nơi này vẫn chưa trở về. Cố Cảnh Ngôn chán nản ngồi bên giường, thật sự không thể nghĩ ra Mạc Cẩn đã đi đâu. Lúc này điện thoại ở phòng khách vang lên, Cố Cảnh Ngôn nghe thấy vội vàng bước nhanh đến bắt điện thoại. Tiểu Cẩn. Nhưng đầu dây bên kia không phải Mạc Cẩn mà là giọng của một người thanh niên trẻ. Tổng giám đốc, tôi là Triệu Dương, tôi đã phái người thăm dò gia đình của Mạc tiểu thư. Mạc tiểu thư vẫn chưa trở về nhà. Nghe thấy giọng nói này không phải của Mạc Cẩn, Cố Cảnh Ngôn thất vọng não nề. Anh cố kiềm chế cảm xúc của mình, bình tĩnh nói. Vậy anh cứ tiếp tục để ý tình hình ở đó, có tin gì lập tức báo cho tôi. Rõ. Cúp điện thoại, Cố Cảnh Ngôn ngồi trên sofa suy tư. Lúc này anh đã có thể khẳng định Mạc Cẩn không phải đã xảy ra chuyện gì không hay, mà là cô cố tình trốn tránh anh. Nhưng tại sao lại đột nhiên bỏ đi? Trong chuyện này hẳn đã phát sinh gì đó mà anh không biết. Cố Cảnh Ngôn chợt cảm thấy không có hình bóng của Mạc Cẩn, căn nhà của họ có phần lớn hơn, vắng vẻ hơn rất nhiều. anh cảm thấy cả ngôi nhà lẫn trong lòng đều thiếu vắng một cái gì đó. Mèo con của anh, rốt cuộc bây giờ em đang ở đâu? Mà cần ở trong nhà ôn hình không hề hay biết, Cố Cảnh Ngôn đang tìm kiếm cô thiếu điều muốn lật trời. Điện thoại di động vẫn tắt, cô chỉ lén lút mở lên một lần mỗi buổi tối trước khi đi ngủ. Nhìn thấy máy báo vài chục cuộc gọi nhỡ của tên ác ma đáng ghét nào đó, cô lập tức tắt điện thoại, sau đó ngủ một giấc ngon lành. Cho tới giờ, Mạc Cẩn vẫn còn cảm giác lo sợ và tức giận. Cô phải để cho Cố Cảnh Ngôn cũng nếm thử cảm giác này, nếu không cô sẽ rất có lỗi với bản thân. Mà nghĩ lại, lúc không có cô, tên đáng ghét đó rất có thể đang lăn lộn với cả đám phụ nữ. Làm gì lo sợ mất cô? Mạc Cẩn chỉ nghĩ thôi, cũng đã thấy tức giận một bụng. Cố Cảnh Ngôn, anh là tên khốn kiếp, đi chết đi. Mạc Cẩn hung hăng quăng chiếc gối xuống đất chút giận, giống như cái gối chính là tên đàn ông khốn kiếp kia vậy. Trừng mắt nhìn cái gối trên sàn nhà một hồi, Mạc Cẩn hậm hực nhặt lên, ngã ra giường, hít thở chậm chậm phục hồi tâm trạng. Thật ra Mạc Cẩn biết là cô đang giận dỗi, nhưng cô không biết rõ, rốt cuộc là cô giận Cố Cảnh Ngôn hay giận chính bản thân mình. Mỗi ngày Mạc Cẩn đều lén lút khởi động điện thoại xem có cuộc gọi nhỡ nào không, dù sao cô cũng chỉ có thể dựa vào những tin báo gọi nhỡ kia để tự an ủi bản thân rằng người kia vẫn còn quan tâm đến mình. Nhưng mà cô muốn giận dỗi như vậy đến lúc nào chứ? Có một số việc sớm muộn gì cũng phải đối mặt. Đạo lý này Mạc Cẩn vẫn luôn hiểu, nhưng một người khi vướng vào lưới tình có rất nhiều chuyện nói thì dễ, chứ muốn làm được lại cần phải dũng khí rất lớn. Mà Mạc Cẩn cô hiện tại chính là thiếu phần dũng khí này. Đã là ngày thứ ba, Mạc Cẩn đã biến mất 3 ngày không một chút tin tức gì. Tuy rằng Cố Cảnh Ngôn vẫn đi làm như bình thường, nhìn như không có gì bất ổn, nhưng mà thư ký Từ hoàn toàn hiểu được sự khủng bố đằng sau vẻ bề ngoài không có gì thay đổi kia. Nhớ hồi trước, suốt nửa năm trời, cô đều phải đối mặt với cảnh tượng thế này. Ông chủ các cô giống như một quả núi lửa, có thể bùng nổ bất cứ lúc nào vậy. Một khi ai đó đạp trúng điểm yếu của anh, nhất định sẽ bị nổ tan xương nát thịt. Cho nên thư ký Từ suy đoán, nửa năm trước, một tay già đời trên tình trường như ông chủ cô đã đụng phải một khối thép. Nếu không, cô thật không nghĩ ra chuyện gì có thể làm cho ông chủ mình từ bình thường trở nên khủng bố như vậy. Nhất là sau khi Mạc Cẩn đến thực tập, thư ký Từ lại càng khẳng định suy đoán của mình không sai chút nào. Tuy rằng cô không dám chắc khối thép kia có phải Mạc Cẩn hay không, nhưng ít ra cô cũng có thể xác định bây giờ người duy nhất có thể cứu cô ra khỏi tình huống nước sôi lửa bỏng này chỉ có thể là Mạc Cẩn. Điện thoại vang lên, thư ký Từ lập tức nhận. Sau khi cúp điện thoại, cô không kiềm được mà nở một nụ cười. Có tin tức rồi. Đến phòng làm việc của Cố Cảnh Ngôn, sau khi gõ cửa, ngay bên trong vang ra giọng nói của ông chủ, thư ký Từ mới vào trong. Tổng giám đốc, đã có tin tức. Có người điều tra được, buổi trưa 3 ngày trước, Mạc Cẩn tiểu thư có một cuộc gặp mặt với Tống Chi Tình tiểu thư. Tống Chi Tình? Hình như Cố Cảnh Ngôn cũng bất ngờ khi nghe đến cái tên này, nhưng mà nghĩ kỹ liền hiểu rõ, xem ra là do anh sơ sót, để cho kẻ có ý đồ xấu có cơ hội lợi dụng, nhưng anh nhất định sẽ không cho họ được như ý đâu. Đột nhiên Cố Cảnh Ngôn nhếch môi cười một cách gian tà, khiến thư ký Từ dùng mình. Quái lạ, trời tháng 8 rất nóng mà, mùa thu đến nhanh vậy sao? Sau đó Cố Cảnh Ngôn giao một đống việc xuống, làm cho thư ký Từ phải loay hoay cả buổi. Sau khi biết tin, Cố Cảnh Ngôn giống như biến thành một người khác vậy, trở lại là một Cố Cảnh Ngôn ung dung tự tại như trước kia. Bây giờ biết được mèo con của anh bỏ đi là vì ghen, có đầu mối Tống Chi Tình này, muốn tìm ra người cũng không có gì là khó, chỉ cần chờ thêm vài ngày nữa thôi. Có điều muốn con mèo hoang kia cam tâm tình nguyện trở về bên anh, có lẽ phải hao tâm tổn sức một chút. Anh là một người có tiền án, mặc dù không nói ra nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được. Sau khi chia tay, mèo con vẫn luôn nghi ngờ anh, không còn một chút tin tưởng nào với anh nữa. Xem ra trong mấy ngày vẫn còn đang tìm người này. Anh cần phải xử lý một số việc, chấm dứt hậu họa sau này, tránh để những tình huống như vậy xảy ra lần nữa. Còn bên kia Mạc Cẩn đang vội vàng giúp Ôn Hình chuẩn bị hôn lễ. Cô loay hoay đến sứt đầu mẻ trán, giống như người sắp kết hôn là mình, chứ không phải là Ôn Hình vậy. Mỗi ngày ăn cơm xong cơm tối là lăn ra giường ngủ thẳng cẳng, hoàn toàn quăng Cố Cảnh Ngôn lên 9 tầng mây mà quên mất. Có lúc Mạc Cẩn có cảm giác như tôi đổi ý, cố tình chỉnh cô. Tuy rằng Mạc Cẩn không muốn nghĩ như vậy, cũng không biết tại sao tôi đổi ý lại muốn chỉnh cô,